90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tống Khuyết, người chụp hình chính là ngươi. Lý Thiếu Cẩn siết Hoàng chân tay hỏi, nội, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Hoàng chân gật đầu, nàng thật giống như muốn nói gì. Lý Thiếu Cẩn nhẹ giọng nói, một hồi đưa ngươi thượng bệnh viện. Có chuyện gì, chờ hết bệnh lại nói. Nàng thanh âm hết sức ôn hòa ấm áp, giống như là gió xuân qua tai, có thể làm cho lòng người tịnh. Hoàng Chân ừ một tiếng, lại nhắm mắt. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Cố Đình Chu. Đánh à, đánh sao? Nga, đánh, ta cái này thì đánh. Điện thoại di động té rớt ép pin. Cố Đình Chu chưa xong mới vừa mở máy, còn có thể dùng, hắn vội vàng gọi 120, gọi thông sau Lý Thiếu Cẩn nói địa chỉ cùng bệnh nhân bệnh phát tình huống. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Cố Đình Chu. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng lại nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước. Nơi này không muốn quá nhiều người, nghe không ra mừng giận giọng. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, đi ra ngoài trước, nàng lúc sắp đi len lén kéo một chút Cố Đình Chu vạt áo. Nhưng là Cố Đình Chu cũng không có đi, bởi vì mới vừa hắn thật bị dọa sợ. Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn hỏi, bà nội thật không có việc gì sao? Thiếu Cẩn, ngươi tại sao có thể làm được như vậy tỉnh táo cùng thuần thục? Bởi vì nàng khi qua thầy thuốc, bà nội là cao huyết áp đưa tới bệnh ở động mạch tim môn sơ hoặc là liền còn dư lại tĩnh mạch trích, hoặc là hút dưỡng khí. Trong nhà vừa không có cái điều kiện này, nhưng là bà nội dự phòng thuốc, cho nên có thể cấp cứu nhất thời, sẽ không có việc gì. Phải đi bệnh viện coi lại. Lý Thiếu Cẩn lúc này không có tâm tình lại theo Cố Đình Chu lá mặt lá trái, càng không biết cùng hắn giải thích cái gì, vẫy tay đi ra ngoài đi. Cố Đình Chu con ngươi mười phần thất lạc. Bên ngoài dưới mái hiên thấy được như vậy Cố Đình Chu, Lý Oánh Tuyết trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn mới vừa biểu hiện so với nàng mạnh hơn nhiều. Có phải hay không Cố Đình Chu sẽ Lý Thiếu Cẩn lại đổi cái nhìn. Đình Chu ca, ta thật vô dụng, bà nội bị bệnh cũng không giúp được, còn liên lụy ngươi bị chửi, luôn là tự trách có ích lợi gì. Nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu lập tức nghĩ tới mới vừa chấn định như thường Lý Thiếu Cẩn. Thật ra thì cứ ra sống qua ngày, còn phải là nhanh nhẹn dũng cảm nữ nhân khá một chút. Hắn ừ một tiếng, lòng không bình tĩnh, điều này nói rõ thật đối nàng không hài lòng. Lý Oánh Tuyết móc móng tay, sau răng cái máng hận không được cũng cắn nát. Đình Chu ca ca, ta sau này nhiều tới mấy lần, cũng biết làm sao chiếu cố bà nội. Kia quả thật, Lý Thiếu Cẩn cùng Hoàng Chân quen thuộc hơn. Hoàng Chân bệnh tình cùng dùng thuốc nàng biết cũng rất đơn giản. Nhưng là Lý Oánh Tuyết đối với nơi này xa lạ a. Cố Đình Chu rốt cuộc dùng ánh mắt nhìn chăm chú Lý Oánh Tuyết, mang an ủi giọng, ngươi đã rất khá, đừng nói trước, chị ngươi bây giờ khẳng định phiền lòng. Chúng ta cũng đem bà nội đưa đi bệnh viện nói nữa. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, vẫn là không có đem người này rời tới. Gió nhẹ, trăng sáng, chờ đợi người liền không ra ngoài. Lý ra cửa, Tống Khuyết còn thủ ở sau cửa cái cọc gỗ tử cạnh đâu. Hắn không có nghe thấy Lý Thiếu Cẩn kêu hắn đi vào. Không dám vào, cúi đầu nhìn máy chụp hình nói. Cũng không biết bụng ngươi trong bị Thiếu Cẩn chứa cái gì bảo bối. Ai, cũng 20 phút, làm sao còn không trở lại? Nếu không chúng ta cũng trở về nhà ngủ đi. Nếu không nhị thúc thím hai sẽ không chờ sao? Đang nói, đột nhiên phía đông vang lên chói tai 120 tiếng kêu cứu. Hơn nữa càng ngày càng gần. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, đây là người nào đã xảy ra chuyện gì a? Rất nhanh, 120 liền nghe được trước mặt hắn, là ngươi gọi điện thoại đi. Ông lão ở trong phòng sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, chẳng lẽ là bà nội xảy ra chuyện? Huyện thành bệnh viện, khu nội trú người cũng không nhiều lắm mà ni lại là sau nửa đêm. Hành lang dài chung đèn đuốc sáng choang, nhưng là hết sức yên lặng. Tống Khuyết liền ngồi ở phòng bệnh, đặc biệt bên ngoài trên ghế. Bên người hắn, còn có Cố Đình Chu. 120 tới đón Hoàng Chân. Tống Khuyết vừa vặn đuổi kịp, vì vậy lại tới Cố Đình Chu mấy cái. Dĩ nhiên càng được tới. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết bây giờ ở trong phòng bệnh nghe thầy thuốc giảng giải thấy thế nào? Hộ đâu? Bận rộn đi qua ở không? Tống Khuyết rốt cuộc có thời gian nhìn Cố Đình Chu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại phu nói là sinh khí đưa tới. Ngươi khí, Cố Đình Chu, ngoặc kép, cái này dĩ nhiên không thể thừa nhận. Không cần ngươi quản, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Hắn lại nói, ngược lại là ngươi, ngươi thật vẫn ở kế cận A. Ngươi là theo chân Thiếu Cẩn tới đi. Ngươi tốt nhất cách Thiếu Cẩn xa một ít. Thiếu Cẩn sẽ không theo ngươi ở chung với nhau. Tống Khuyết nói, ta cùng Thiếu Cẩn chuyện liền không cần ngươi quan tâm. Nhìn ngươi có tật giật mình dáng vẻ, xem ra bà nội bệnh cùng ngươi có liên quan. Ngươi đến cùng làm chuyện trái lương tâm gì? Trộm bà nội hình, nga, nhìn biểu tình không phải trộm hình. Ngươi không biết là trộm người đâu đi. Thật ra thì nói Cố Đình Chu có tật giật mình là Tống Khuyết bịa chuyện. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn tối nay lén lén lút lút, cho nên hắn cảm giác khả năng cùng Cố Đình Chu có quan hệ. Cố Đình Chu thì thật có tật giật mình a. Bị Tống Khuyết vừa nói như vậy, ấp úng nhìn Tống Khuyết, sau đó thấy Tống Khuyết trên lưng cõng bọc nhỏ. Đây không phải là Thiếu Cẩn sao? Nàng đi tìm địa phương ngủ, đeo túi sách đi. Tại sao bây giờ sẽ ở ngươi trên người? Bởi vì Lý Thiếu Cẩn lén lén lút lút, cũng không nói cho Tống Khuyết tại sao. Tống Khuyết vô cùng muốn biết Lý Thiếu Cẩn tối nay đến cùng làm cái gì. Thấy Cố Đình Chu phản trách cứ hắn, Tống Khuyết nói, đây là Thiếu Cẩn mượn ta đồ, lấy ra trả lại cho ta thế nào? Cố Đình Chu hỏi, mượn ngươi cái gì? Bỗng nhiên hắn nghĩ đến kia hai tiếng màn chập, shutter speed, thanh âm, nhìn nữa Tống Khuyết cõng bọc nhỏ, có một A4 giấy lớn như vậy, màu đen, nếu như trong cái túi sách này để máy chụp hình đâu. Cố Đình Chu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tống Khuyết, Thiếu Cẩn khi nào trả cho ngươi, trong này nhưng là máy chụp hình, chẳng lẽ Cố Đình Chu biết cái gì? Tống Khuyết cũng đúng lúc muốn từ hắn nơi này hỏi thăm tin tức. Hắn con ngươi thầm chuyển, nói, Thiếu Cẩn lúc đi ra liền cho ta. Thế nào? Sau đó nàng đi ngay nhà hàng xóm. Ta liền nghe thấy các ngươi gây gổ. Sau đó đem Thiếu Cẩn gọi trở về. Cố Đình Chu trên mặt một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Ta biết, đều là ngươi. Nguyên lai là ngươi, Tống Khuyết, người chụp hình chính là ngươi. Đem bà nội đánh thức người cũng là ngươi. Bà nội nếu là có chuyện không may, ngươi phải thường mạng. Nói xong cũng cướp Tống Khuyết túi đeo lưng. Máy chụp hình trả lại cho ta. Tống Khuyết còn đang ở trong sương mù. Máy chụp hình làm sao có thể cho hắn. Hắn bỗng nhiên rất lớn tiếng nói. Đừng động. 30.000 nhiều đồng tiền đâu, đụng hư ngươi thường nổi sao? Cố Đình Chu cũng không có Tống Khuyết như vậy bàn tay chân to. Bị Tống Khuyết một giày, thật không dám động, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Ngươi vỗ ta cùng Oánh Tuyết Hình là không phải là vì tìm Thiếu Cẩn tố cáo. Ngươi trả lại cho ta. Ta nói cho ngươi, coi như tố cáo, Thiếu Cẩn cũng sẽ không cùng ngươi tốt. Tống Khuyết bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Thiếu Cẩn vỗ là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết Hình. Vậy rốt cuộc có chuyện gì là đáng giá chụp hình đâu? Tống Khuyết nghĩ tới Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết mập mờ, cho nên Thiếu Cẩn là cố ý bắt gian. Kia Thiếu Cẩn tại sao phải bắt gian, còn len lén chụp hình, cũng không cùng hai người trở mặt, cũng không nói cho những người khác đâu. Lý Thiếu Cẩn nói qua, nàng muốn cho Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết chung một chỗ. Tống Khuyết đánh hơi được một tia mùi vị âm mưu. Hơn nữa này âm mưu, vô cùng có thể chính là cùng Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn có liên quan. Nếu như đoán không sai, hắn liền có thể hốt thuốc đúng bệnh, sớm một chút đem vợ đoạt về. Mặc áo khoác dài màu trắng thầy thuốc đột nhiên từ trong phòng bệnh đi ra. Nói, các ngươi hai cái làm gì chứ? Không nhìn thấy phía trên treo bảng sao? Đây là bệnh viện, yên lặng, muốn ồn ào đi ra ngoài ồn ào đi. Nhìn Cố Đình Chu, ngươi còn là quân nhân đâu? Giọng hết sức khinh bỉ. Đây là Hoàng Chân bác sĩ chính, vóc người không cao, hơn 40 tuổi, hơi mập nam nhân, một tấm mặt vuông, mày kiếm, nhìn liền vô cùng nghiêm túc. Nói xong, hắn mâu quang trung thoáng qua vẻ mong mỏi. Cố Đình Chu lúc nào bị người như vậy chỉ lỗ mũi nói qua. Quận Bách mặt đỏ bừng, lại phát hiện Lý Thiếu Cẩn đi theo đại phu phía sau. Lại cũng không dám cùng Tống Khuyết ồn ào, nhưng là hắn cũng không muốn nói xin lỗi, đem mặt chuyển qua một bên. Ngược lại là Tống Khuyết thái độ rất tốt, luôn miệng nói, thật xin lỗi đại phu, lần sau không được phá lệ. Lần sau không được phá lệ. Bác sĩ chính lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tên tiểu tử này tạm được, nhưng không cho cãi vã nữa. Nói xong vừa hướng Cố Đình Chu khịt mũi coi thường hừ một cái, không tư chất. Sau đó mới xoay người đi. Hết chương.